Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thám tử Giang, tôi xin lỗi. Lúc trước lòng Vũ tức giận cho ta thiếu chút nữa hộc máu. Lần này có thể nhướng mày hớn hở. Cảm giác là sảng khoái. Quản lý đại sảnh này là gì? Hừ hừ. Vậy thì ta sẽ đợi người đứng đầu ngân hàng này tới. Quản lý đại sảnh thở hổn hển, run rẩy nói. Giang thần thám. Tôi sai rồi. Ngài tha thứ cho tôi. Đừng thông báo cho chủ tịch. Tôi sẽ sắp xếp người đến lấy cho anh. Tôi không đợi người quản lý đại sảnh này nói xong. Liền nói thẳng. Ngay từ đầu tôi đã cho anh cơ hội này. Nhưng anh không quý trọng thì chỉ có thể để cho chủ tịch của anh đến đây. Nhiều người như vậy, ta tuy rằng không thể dùng biện pháp trên dưới 5.000 năm giáo dục tiểu tử này. Nhưng ít nhất cho hắn một chút giáo huấn. Tránh cho tiểu tử này coi thường người khác qua vẻ bề ngoài. Nhìn biểu tình của quản lý đại sảnh, bất đắc dĩ, đành phải lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Ta cũng không biết hắn cùng ai nói chuyện. Tóm lại loáng thoáng nghe được thanh âm tức giận trong điện thoại. Có vẻ như đó là chủ tịch. Sau khi điện thoại của quản lý đại sảnh cúp máy, lại một lần nữa đi tới trước mặt ta. Lần này là một cách tôn trọng. Còn sắp xếp người phục vụ bưng trà cho tôi. Cùng lúc đó, những người bên ngoài đang nhìn xem cuộc vui thì bị mời ra ngoài. Tôi có thể nghe thấy. Những người đó dường như đang nói. Người quản lý sảnh này. Phải chịu đựng một cái gì đó. Trong lòng ta đừng nói là cao hứng biết bao. Lòng Vũ, anh đắc tội với tôi. Lần này tôi đưa tiền cho anh. Sau đó anh đừng quay lại. Cô đơn, cũng không phải chưa từng trải qua. Trước kia là như vậy. Hiện tại cũng có thể như vậy. Đơn giản chỉ là trở về với sự cô đơn. Tình cảm, cũng như lời hứa của Long Vũ. Coi như là bong bóng là được rồi. Bất quá, trong lòng này có chút đau. Dường như đã không đau như vậy trong một thời gian dài. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest và giày da lao vào phòng VIP. Người đàn ông có thân hình cường tráng và kiểu tóc ngầu. Anh ta là một đại soái ca đến từ quốc gia nào đó. Hãy nhớ rằng, kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ của đất nước đó là đặc biệt tốt. Nhưng anh chàng đẹp trai này không phải kiểu công tử trẻ đẹp trai. Mà là kiểu ông chú chững chạc và kiên định. Ồ, cảm giác này. So với Long Vũ, tuy rằng kém một chút. Nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Nhìn hai cái cũng tốt. Anh Giang, tôi thật sự xin lỗi. Người của tôi thật vô dụng. Làm sai chuyện, tôi sẽ xin lỗi anh. Đừng lo lắng, tôi sẽ chuẩn bị số tiền mặt mà anh muốn ngay bây giờ. Người đàn ông này xoay người liền trực tiếp tát quản lý đại sảnh một cái. Đồ ngốc, đồ vô dụng này, luôn coi thường người khác. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng vô dụng như vậy. Nếu dùng não thì đừng có hành động giống như một kẻ ngốc. Người đàn ông che mặt mình. Một câu cũng không nói. Người đàn ông lại trở tay tát quản lý đại sảnh một cái nữa. Giang thần thám, tôi là giám đốc chi nhánh này. Sớm đã nghe lãnh đạo cấp trên nhắc tới ngài. Chuyện lần này là tôi vô trách nhiệm. Về sau Giang thần thám nếu có nhu cầu gì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Tiết kiệm tiền gì đó. Một cú điện thoại ngài cũng không cần tự mình chạy việc vặt. Tôi tự mình tới cửa xử lý cho ngài. Ta cuống quýt xua tay. Không cần, loại chuyện tiết kiệm tiền này. Vẫn là tự mình tới đây tương đối thích hợp. Nếu ít hơn, ta sợ lòng mình không chịu nổi. Giám đốc vội vàng gật đầu. Tất cung tất kính, rất khen ngợi nói. Giang thần thám xin lỗi. Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Là con chó mắt của tôi nhìn người thấp. Coi thường người khác tôi. Quản lý đại sảnh này vừa đánh vào mặt mình. Vừa nói, cách trương.